Tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 141, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 141, anh cũng không thể nào phàn nàn với quản lý về thái độ làm việc của chúng tôi. Vừa rồi chúng tôi nghe theo lệnh của cấp trên đây. Nói xong một tràng dài rồi người đó trả lại di động cho Khải Châu trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hàn. Bây giờ ngay cả một tên bảo vệ cũng dám lớn lối đe dọa Hàn ta sao? Tập đoàn này đang lớn ăn hiếp người nhỏ đúng không? Cố gắng nén cơn bực tức trong lòng, hắn ta lùi thủi đi về. Điều quan trọng phải nghĩ cách gì để nói với công ty về việc hợp đồng không ký kết thành công bây giờ. Nếu không chắc chắn hắn sẽ bị sa thải khỏi công ty mới thôi. Tống Vô Quân vùi đầu vào công việc tới mức quên hết luôn cả thời gian và không gian xung quanh, ngay cả nước cũng không có thời gian uống. Anh đang cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để trở về với cô gái bé nhỏ của mình. Nhìn kim đồng hồ trên tay di chuyển từng chút một quay sang đống hồ sơ chất cao như núi, Tống Vô Quân không kiềm lòng mà thở dài một cái. Xong nốt lần này là có thể nghỉ ngơi được rồi. Quay đi quay lại đã qua giờ làm việc, chắc hẳn giờ này nhân viên trong công ty đã về hết cả rồi. Tống Vô Quân cũng đã thực hiện xong công việc của mình, anh đứng dậy vươn vai một cái đây mệt mỏi, tiếng răng rắc của xương vang lên giòn tan. Anh nhanh chóng cầm lấy áo khoác ngoài rồi rời khỏi phòng họp trở về với căn phòng làm việc của riêng mình. Hành lang vắng lặng không một bóng người, thỉnh thoảng vài căn phòng chỉ có vỏn vẹn vài nhân viên ở lại tăng ca. Hầu hết đã tan làm cả rồi. Càng nghĩ Tống Vô Quân không thể để cho Hàn Nhi ngồi chờ mình lâu hơn được nữa. Bước chân càng trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Chẳng bao lâu Tống Vô Quân đã quay trở về phòng, anh đứng trước cửa chỉnh tề lại quần áo cho thật gọn gàng, anh không muốn bản thân trở nên xuề xòa trước mặt Hàn Nhi, nếu không cô sẽ coi anh là con người cẩu thả mất thôi. Vuốt gọn vài lọn tóc đang xõa xuống khuôn mặt mình, kéo lại áo sơ mi cho thẳng thắn, chưa kịp làm gì liền bị âm thanh phía trong thu hút. Giọng nói của Hàn Nhi có chút hớt hải, ai cho phép anh ăn tôi, anh to gan lắm rồi. Câu nói vừa lọt vào trong tai của Tống Vô Quân lập tức hình ảnh mờ ám bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh, câu nói này, tông giọng này, không lẽ Vĩ Phong còn ở trong phòng? Anh ta dám làm việc sang bậy với người của anh hay sao? Tên Vĩ Phong này đúng là to gan lớn mật lắm rồi. Tống Vô Quân bừng bừng lửa giận, hàng lông mày rậm rạp nhăn nhó lại vì bực tức, không chần chờ lâu nữa anh ngay lập tức đạp cửa xông vào trong, giọng nói bực tức đến cùng cực. Tống Vô Quân gần giọng nói, có chuyện gì, cậu muốn chết rồi đúng không? Vĩ Phong và Hàn Nhi đang ngồi trong phòng bỗng nhiên bị giật mình thon thót, toàn thân không kiềm chế được mà giật nảy người lên, cả hai tròn mắt nhìn về phía cửa, nơi vừa bị Tống Vô Quân đạp bay ra ngoài, tim muốn văng ra khỏi lồng ngực vì sợ. Vĩ Phong nhìn thấy điệu bộ đáng sợ của Tống Vô Quân liền vội vàng lên tiếng, mồ hôi lấm tấm trên trán trực chờ chảy xuống mặt. Cách chương,